thì chính là ta mất mạng, người không vì mình, trời tru đất diệt, tiểu nữ muốn bà ta chết. Cách chương.